Phòng sách lúc nửa đêm. Chương 210, chó hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Chu Trạch khó có thể miêu tả được cảm giác của mình ngay lúc này. Chỉ cảm thấy tất thảy toàn một nỗi hoang đường. Có lẽ vì anh chỉ mới tiến vào giấc mơ này. Cũng có lẽ là vì một loại tư tưởng tê liệt ngay từ đầu. Cho nên Chu Trạch thực sự chưa từng nảy sinh hoài nghi gì đối với giới tính của mình. Cho tới bây giờ, trong lòng anh mới xuất hiện cảm giác bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đương nhiên, cái gọi là bỗng nhiên ấy mang ý xấu. Chỉ ít đối với ông chủ Chu thì nó mang ý xấu. Đại đa số những người đàn ông bình thường trên đời này đều không hy vọng mình phải gặp cái ngẫu nhiên kỳ lạ như vậy. Cũng may, loại cảm giác này không duy trì quá lâu. Bởi vì rất nhanh, tiếng sùng sục lại bắt đầu xuất hiện. Lúc vừa nghe thấy tiếng này, Chu Trạch bỗng thở dài một tiếng nhẹ nhõm. Anh cảm thấy mình sắp tỉnh mộng rồi. Cho dù là bị động hay chủ động, bản thân mình vẫn nên tỉnh lại. Quay trở về với chiếc giường ấm áp của mình. Trở về trên chiếc đùi mềm mại của nữ sinh trung học nhà mình thì hơn. Giống hệt như một người vừa đi tham gia một hoạt động công ích. Trời nắng muốn chết khiến mình cảm thấy băn khoăn không biết có nên bỏ gánh đó mặc kệ tất cả không. Nhưng bỗng phía trên có người hô to hoạt động kết thúc. Đương nhiên bản thân người ấy sẽ chẳng còn băn khoăn gì nữa. Lập tức bỏ lại tất cả đi tới phòng máy lạnh ngồi. Uống một ly trà đá xả hơi. Đương nhiên sẽ không ai dạy mà hô hào mấy câu như tôi khỏe. Còn có thể làm được. Đại đa số người đều ôm loại suy nghĩ này. Nhưng rất nhanh, Chu Trạch phát hiện tiếng nước chảy này có vấn đề. Nó không phải tại bên cạnh mình vang lên. Cũng không phải trong tay mình vang lên. Nó là tại trong bụng mình mà đi tới. Sùng sục, đời trước Chu Trạch là người độc thân. Đời này anh cũng chưa từng khiến bác sĩ Lâm phải mang thai. Theo lý thuyết, anh thực sự không hiểu rõ sản phụ sẽ như thế nào. Nhưng trên thực tế đời trước anh khi còn làm bác sĩ đã đối mặt với rất nhiều sản phụ. Cho nên anh có thể xác định, người phụ nữ này đang mang thai bình thường. Không đúng, cho dù người phụ nữ không bình thường đang mang thai bụng sẽ đều phát ra tiếng động như vậy. Theo tiếng nước càng lúc càng lớn, lớn giống hệt như tiếng sét đánh, bụng anh cũng bắt đầu run run. Mà lúc này, những người khác trong phòng giam giống hệt như đã lâm vào trạng thái yên tĩnh. Dù là người đang cướp cơm hay người đang ăn cơm, tất cả đều không nhúc nhích. Kể cả người đàn ông trước mặt Chu Trạch cũng vẫn duy trì tư thế bưng cơm canh tới. Không động đậy, sùng sục, nước nấu sôi. Chu Trạch nhìn chằm chằm bụng mình. Bản năng đã khiến anh nhận ra điều gì đó. Rốt cuộc, giữa bụng mình chậm rãi nổi lên một cái khe. Rất trắng mịn, rất thông thuận. Loại cảm giác này giống hệt như có người dùng dao giải phẫu cắt một đường ra vậy. Chu Trạch cũng không cảm thấy đau nhức. Thế nhưng trước đây toàn là anh đi phẫu thuật mổ bụng người khác. Lần này đến phiên anh tự thân. Thể nghiệm, loại cảm giác này. Hình như hiện tại kỹ thuật VR đã được không ít người sử dụng vào việc quay phim tình cảm vận động thực tế ảo để kiếm lời. Mà tương lai của thị trường này cũng vô cùng rộng mở. Giờ khắc này Chu Trạch chỉ cảm thấy dường như đây cũng là một công việc hay để buôn bán. Giống như đưa ra một máy thể nghiệm thực tế ảo. Để ông chồng trẻ tuổi có thể trải nghiệm cảm giác mang thai. Từ đó cũng giúp bọn họ hiểu được sự đau đớn của vợ mình khi sinh đẻ. Đương nhiên, hẳn là mấy người đàn ông sẽ không muốn thể nghiệm món đồ chơi nhỏ này. Thế nhưng có thể khiến đám phụ nữ ở bên cạnh lan truyền. Được rồi, vào lúc này tâm tư của ông chủ Chu đã đi quá xa. Chuyện này cũng giống như đau đớn khi làm tình và làm những thứ khác. Cần phải khiến bản thân mình phân tâm, để mình không cần chuyên chú vào nỗi đau đó nữa. Dù sao, lúc này bụng của ông chủ Chu cũng đang từ từ nứt ra. Sau đó, một bàn tay bé trắng noãn từ từ trong bụng vươn ra. Có cảm giác đó là Tôn Ngộ Không nhảy ra từ viên đã đa đè mình 500 năm vậy. Bắt đầu cảm thấy sự kỳ tích của sinh mệnh. Vậy mà, ngay sau đó, một đứa trẻ sơ sinh không có đầu từ trong bụng Chu Trạch bò ra. Ông chủ Chu hít sâu một hơi. Anh đã chuẩn bị tâm lý xong hết cả rồi. Nhưng chuyện Vân phát triển theo hướng vượt khỏi tầm kiểm soát của anh đã thiết lập lúc trước. Cho dù mình có am hiểu phong cách hắc ám của đạo diễn và biên kịch đến đâu, cũng rất khó có thể quay chụp ra bộ điện ảnh như thế này. Xoắn suýt giữa luân lý và sự kinh khủng nguyên thủy nhất. Vào lúc này, ánh sáng rực rỡ của sinh mạng mới cùng bóng tối của cái chết được dung hợp một cách hoàn mỹ. Dường như thói quen nghề nghiệp đã khiến Chu Trạch phát hiện. Nơi cổ của đứa bé sơ sinh có vẻ rất trơn tru. Điều đó đồng nghĩa với người đã cắt đầu đứa bé này có kỹ thuật tinh xảo tỉ mỉ. Bì bõm, không đâu, nhưng vẫn có thể phát ra âm thanh như thường. Giọng của trẻ con vốn nên khiến người ta cảm thấy thanh thúy êm tai. Nhưng vào lúc này nó lại trở nên vô cùng kinh khủng. Âm trầm, không thua gì tiếng nhạc trầm thấp thường được phối trong mấy bộ phim kinh dị. Thậm chí còn có thể tạo hiệu quả đáng sợ hơn hẳn. Tí tách, trên người đứa trẻ sơ sinh trên còn mang theo dịch nồng nặc. Đứa bé thuận theo bụng Chu Trạch leo lên. Dịch này cũng đang không ngừng nhỏ giọt trên người Chu Trạch. Cảm thấy nhơ nhớp khó chịu. Rốt cuộc đứa bé sơ sinh bò tới trước mặt Chu Trạch. Chu Trạch hiện tại rất muốn hút một điếu thuốc. Sau đó muốn thể hiện như không có chuyện gì xảy ra. Nói một tiếng, đến đây, chúng ta tâm sự. Nhưng bây giờ Chu Trạch ngay cả nói cũng đều không nói được. Nếu trước đây gặp phải tình cảnh này nhất định ông chủ Chu sẽ không nói hai lời. Lập tức vươn đầu ngón tay hập hạ. Mặc kệ ngươi đã phải chịu nhiều oan ức lớn tới cỡ nào. Nhưng nếu ngươi dám khiến ông chủ Chu thích sạch sẽ phải chịu đựng cảm giác dơ dáy này thì ngươi đáng bị xé nát. Thậm chí ngay cả cơ hội xuống địa ngục để đầu thai cũng không cho ngươi. Nếu không được, cùng lắm thì mở vô song xem rốt cuộc ai mới là người có thể cười đến cuối cùng. Nhưng hiện tại anh đang ở dưới mái hiên không thể cúi đầu. Ông chủ Chu chỉ có thể híp nửa mắt, nhìn xem đứa bé tiếp theo sẽ làm gì. Bì bõm, đứa trẻ sơ sinh vẫn đang chậm rãi nghiêng ngả về phía sau. Gần như đã đặt mông ngồi lên ngực của Chu Trạch, hai bàn chân nhỏ động đậy. Dường như đang cố ý cho Chu Trạch xem một vài thứ gì đó. Chu Trạch nhìn thấy, ở trên chân của đứa bé có một sợi tơ tuyến. Thứ này giống như được dịch ngưng tụ tạo thành một thứ gì đó tương đối giống với nhựa cao su. Nhưng từ thị giác của Chu Trạch, thoạt nhìn, giống hệt như một chiếc vòng trang sức do đứa trẻ này tự mình quấn lên chân. Đứa bé đang khoe khoang thứ này với mình. Hơn nữa còn rất vui. Là ngươi dở trò. Chu Trạch hỏi thầm trong lòng, anh không biết đứa trẻ sơ sinh này có thể nghe được hay không? Nhưng đây là phương thức câu thông duy nhất Chu Trạch có thể thử hiện tại. Đương nhiên, đứa trẻ sơ sinh không nghe được, nó vẫn đang không ngừng tiếp tục khoe khoang, giống hệt như một tiểu học sinh được trăm điểm, đắc ý mang bài về khoe với ba mẹ mình. Chu Trạch chưa từng có con, dù là con ruột hay con riêng. Cả hai đời ông chủ Chu chưa từng có. Nhưng điều rất châm chọc chính là, lần đầu tiên Chu Trạch trải nghiệm cảm giác này. Tình thương của cha như núi, mà lại còn là dưới tình huống như vậy. Anh dứt khoát nhắm hai mắt lại. Không nói được, cũng không nhúc nhích được. Nhưng mình lựa chọn không bạo lực không hợp tác, cũng có thể đúng không? Nhưng xúc cảm trên bụng lại rõ ràng như vậy. Kể cả cảm giác buồn nôn khi có thứ nhơ nhớp gì đó đang trên người mình không nhìn thấy. Nhưng thứ khiến mình không thể chịu nổi chính là xúc cảm. Thật ra cảm giác lúc này cũng chẳng khác gì mở mắt ra nhìn. Cũng đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng ken két khi cửa sắt được mở ra. Tiếng động này giống hệt như sấm sét giữa trời quang. Lại giống như dấu ấn rồng xuất hiện trước khi bắt đầu một bộ phim điện ảnh. Logo nền màu xanh lá cây với hình rồng đại diện cho giấy phép hành phim. Điều này cũng đồng hành với bộ phim sẽ được bắt đầu ngay sau đó. Câu chuyện cũng bắt đầu. Xin mọi người hãy đợi chút xíu nữa thôi. Chu Trạch mở mắt ra. Trông thấy đứa trẻ sơ sinh vẫn ngồi trên ngực mình nay lại chậm rãi xoay người. Bắt đầu bò về phía nó đã xuất hiện. Đây là một hình ảnh còn quỷ dị hơn cả hình ảnh nó xuất hiện. một đứa bé sơ sinh và bò ra từ bụng mẹ, nay lại bắt đầu bò ngược lại vào trong. Phảng phất như vết cắt từ dao giải phẫu cũng bắt đầu đóng lại. Nó từ từ kéo khóa ra. Nó đi ra. Nó lại đi vào. Tiếp tục kéo khóa thêm lần nữa. Đúng vậy. Lúc này Chu Trạch liền có một loại cảm giác. Nhìn xem trên bụng mình vết thương chậm rãi khép lại. Cảm giác đụng chạm mãnh liệt giữa thực tế và hư huyễn khiến giác quan của người xem muốn hỏng mất. Cho dù để cảnh sát hình sự lâu năm như Trương Yến Phong đổi vị trí cho Chu Trạch, đoán chừng anh ta cũng cảm thấy giống vậy. Người bình thường cho dù có ưu tú tới đâu cũng có cực hạn trong sức chịu đựng. Cũng giống như dù con người có mạnh mẽ tới mức nào, nếu không ăn cơm thì vẫn phải chết. Cũng may phòng tiến tâm lý ông chủ Chu thực sự mạnh mẽ. Một năm nay cho dù là người hay quỷ anh cũng đã từng nhìn qua. Cộng thêm thỉnh thoảng tiểu Luoli đáng yêu bên cạnh đột nhiên bắn lưỡi ra dài. Chơi đùa cũng quen rồi. Ông chủ Chu là người từng trải. Anh chỉ cảm thấy hình tượng này rất buồn nôn. Nhưng nếu nói chỉ dựa vào hình ảnh này cùng trải nghiệm được thị giác lần đầu khiến anh gần như điên lên, vậy thì không khỏi quá coi thường quỷ sai rồi. Người sống có thể bị quỷ dọa chết thế nhưng đã ai từng thấy quỷ sai bị quỷ dọa chết hay chưa? Không gian vốn đang yên tĩnh đột nhiên náo nhiệt hẳn lên. Các phạm nhân trong phòng giam cũng bắt đầu tranh đoạt thức ăn. Đến, ăn cơm, nam nhân kia ôn nhu cầm chén đi đến trước mặt Chu Trạch. Giống hệt như vừa rồi bộ phim chỉ mới chiếu được phân nửa. Đột nhiên bị nhấn tạm dừng. Hiện tại lại nhấn play. Mà các tình tiết cũng lại tiếp diễn một lần nữa. Chu Trạch ngậm miệng. Không ăn, ăn một chút đi. Tú Phân, Chu Trạch vẫn tiếp tục ngậm miệng. Sàn sạt, xích sắt lần thứ hai truyền đến. Chỉ là lần này tiếng động ấy vang dội hơn hẳn. Hơn nữa tốc độ kéo lê trên đất cũng nhanh hơn nhiều. Không giống như có người đang đeo nó lại, mà có vẻ giống như có người đang dùng tay nắm lấy nó kéo về phía trước. Trong lúc nhất thời, các phạm nhân đang tranh đoạt đồ ăn đồng thời vứt bỏ bát đũa. Tất cả đều chen đến phía lan can. Kể cả người đàn ông vừa đút cơm cho Chu Trạch, anh ta cũng đặt chén đũa xuống vọt tới. Một người đàn ông mặc đồng phục màu đen cầm theo hai chiếc xích đi từ phía đầu hành lang tới. Toàn bộ phạm nhân hai bên nơi anh ta đi đều đồng loạt kêu to. Chấm, bọn họ rất hưng phấn, rất kích động, bọn họ cũng rất khát vọng. Tất cả mọi người đều cố hết sức vươn tay. Giống hệt như tên khất cái đang ăn xin, hy vọng có thể kiếm được một chén canh. Người mặc đồng phục màu đen cầm xích sắt xoay người nhìn bốn phía. Dường như rất hưởng thụ loại cảm giác được vây kín, được mong ngóng như thế này. Sau đó, anh ta chậm rãi đến gần lồng sắt của Chu Trạch, trực tiếp hất một trong hai sợi xích vào trong lồng của anh. Ném vào lồng của anh. Trong lúc nhất thời, đám người bên trong phòng giam cực kỳ giống một đám chó hoang rành xương. Không ngờ còn có thể trực tiếp ẩu đả, đánh đấm loạn xạ. Mà người đàn ông cho Chu Trạch ăn cơm lúc trước cũng bắt đầu gào thét. Cho vợ tôi, cô ấy đang mang thai. Trong bụng cô ấy có còn có con tôi. Anh ta vừa gào thét, vừa xông vào vòng tranh đoạt. Cách chương.